Giang Diệu muốn dậy hành lễ, trưởng công chúa lại đè bờ vai nhỏ của nàng xuống một cái, nói, ngươi nằm nghỉ ngơi đi, ta hôm nay chính là tới thăm ngươi một chút. Nàng cúi đầu tinh tế tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu, lông mày hơi thu lại, nói, đúng là bị gầy đi một chút, ngữ khí còn có chút đau lòng. Chỉ là nhẹ nhàng đè lại bờ vai của nàng thôi mà thân thể nhỏ bé của Giang Diệu nhất thời liền không có cách nào động đậy. Trưởng công chúa không hổ danh là từ nhỏ tập võ. Trưởng công chúa cũng ý thức được điều này, ngượng ngùng thu tay về, cười nói, ta khí lực lớn, làm đau Diệu Diệu phải không? Giang Diệu cười nói một câu không có chuyện gì, lại càng cảm thấy trưởng công chúa tính tình hiền hòa, khiến nàng khi nói chuyện cùng ngược lại cũng thoải mái tự nhiên hơn. Nàng ngước mắt nhìn trưởng công chúa mặt mày anh khí, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt xinh đẹp long lanh này tuy không tô son điểm phấn, nhưng đúng là trời sinh quyến rũ. Nghĩ đến trường phúc ở ngoài sân viện, Giang Diệu cười vui vẻ nói, lần trước trưởng công chúa đem hươu con tặng cho Diệu Diệu, Diệu Diệu liền muốn tự mình cảm ơn trưởng công chúa, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Ta đưa hươu con. Trưởng công chúa ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, tiến cung dự tiệc trưởng công chúa đi rồi. Kiều thị mới đến ngồi bên cạnh giường của Giang Diệu, giúp nữ nhi chỉnh lại áo ngủ bằng gấm trên người. Ngự khí hiếu kỳ hỏi, Diệu Diệu, sao nương lại cảm thấy trưởng công chúa đối với con có chút thân thiết hơn bình thường? Trước đây là đưa cam rồi đưa hươu, bây giờ nữ nhi chỉ bị cái bệnh phong hàn nho nhỏ nhưng trưởng công chúa lại tự mình tới cửa thăm. Loại vinh dự này, cho dù là vệ bảo linh của vệ phủ cũng không có được. Giang Diệu nói, trưởng công chúa đối với người khác rất hiền lành, phóng khoáng, tính khí cũng tốt. Nữ nhi đúng là thấy nàng rất hợp ý. Có thể trưởng công chúa đối với nữ nhi cũng là như thế thôi. Chỉ ít vị trưởng công chúa này, tuy là thân nữ nhi nhưng mày liễu không thua kém gì mày dâu, quả thực chính là một phiên bản khác của Vinh Phi ngày xưa. Đời trước, trưởng công chúa bởi vì quan hệ của phò mã Tiết Đằng mà có chút không thích nàng, tình cờ gặp mặt nàng ở Tiết Phủ thì trưởng công chúa cũng chưa từng nhìn nàng với sắc mặt tốt. Cho dù vậy nhưng trưởng công chúa tính tình thẳng thắn, trong lòng không thích thì trên mặt tự nhiên cũng sẽ không lá mặt lá trái. Cũng không ý thế ức hiếp người hoặc là dùng thủ đoạn tính toán sau lưng. Làm việc công tư phân minh, điểm này của trưởng công chúa khiến Giang Diệu càng thưởng thức. Nghĩ tới dung mạo cùng khí độ của trưởng công chúa, Kiều Thị cũng gật đầu đồng ý. Lại hỏi, trưởng công chúa còn cùng Diệu Diệu nói chuyện khác nữa phải không? Giang Diệu cười nhìn về phía Kiều Thị, trưởng công chúa hẹn nữ nhi 3 ngày sau tiến cung dự tiệc thưởng cúc. Nữ nhi đã đáp ứng rồi. Đến ngày hôm ấy thì Tuyền tỷ tỷ cũng sẽ đến. Nương, người yên tâm, nữ nhi có thể xử lý tốt. Việc tiến cung dự tiệc thì Kiều Thị cũng không có ý kiến gì. Dù sao những năm gần đây thì loại cung yến như thế này cũng nhiều. Nữ nhi nên tiếp xúc nhiều một chút. Ngày sau khi lập gia đình thì cũng không lo là không biết giao tiếp. Nếu trưởng công chúa cùng nữ nhi hợp ý thì thân thiết cũng không có gì phải lo lắng. Kiều Thị vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ bé trắng mịn của nữ nhi, thấy có chút suy yếu, trong lòng lại đau, nói, vậy Diệu Diệu mấy ngày nay nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tinh thần cũng phải thoải mái, mà lễ nghi trong cung con đã ghi nhớ rồi chứ. Kiều Thị giáo dục Giang Diệu từ thuở nhỏ, hơn nữa Giang Diệu lại thông minh, mọi việc vừa học liền biết, đúng là khiến Kiều Thị tự hào đến trái tim cũng muốn nở hoa. Giang Diệu gật đầu, nói, nữ nhi nhớ kỹ. Trưởng công chúa sau khi rời khỏi Trấn Quốc công phủ, liền tiện đường đi tới Tuyên Vương phủ. Không thể so trưởng công chúa cùng với nữ tử khuê các bình thường, mà nàng cũng không giống như những hoàng thất quý tộc khác. Sống lưng nàng thẳng tắp, vòng eo tinh tế dịu dàng vừa đủ một nắm tay, cả người lan tỏa anh khí, đi bộ cũng nhanh như bay. Một đường thông suốt tiến vào ngọc bản viện của Lục Lưu, liền thấy Lục Hà một thân cao to mặc trường bào đứng ở bên ngoài phòng. Lục Hà nhìn thấy trưởng công chúa tiến vào, nhìn khuôn mặt phù dung, lông mày thanh tú này của trưởng công chúa nhưng lại toát ra vẻ anh khí như những nam tử. Lục Hà lộ ra mấy phần tán thưởng, tiến lên hành lễ, nụ cười ôn hòa nói, trưởng công chúa đến tìm vương gia. Trưởng công chúa gật đầu, hướng về thư phòng nhìn một chút, hỏi, Đường ca ở bên trong. Lục Hà gật đầu nói, vương gia đang ở trong thư phòng làm việc, để thuộc hạ dẫn trưởng công chúa vào trong. Lục Hà vừa nói xong đã thấy trưởng công chúa thoải mái đi vào. Lục Hà ngẩng đầu nhìn bóng lưng thanh tú của nữ tử, cười cười rồi cũng sải bước theo sát phía sau. Trưởng công chúa vào đến trong phòng liền bước tới bên bàn đọc sách của Lục Lưu, khoanh tay tức giận nói, ta còn đang buồn bực vì lần trước bị lấy lại hươu con, Đường ca rõ ràng ghét bỏ cái con hươu kia nên ta mới giúp nuôi, sau đó Đường ca liền không có lý do gì mà đòi lại hươu của ta. Thì ra là muốn dỗ tiểu cô nương vui vẻ. Đường ca, ngươi thực sự là quá không tử tế. Lục Hà nghe ngữ khí của trưởng công chúa như muốn tính sổ cũng không dám lên tiếng, chỉ tiếp tục yên tĩnh đứng ở góc. Lục Lưu nghe thấy liền ngừng bút, liếc mắt nhìn trưởng công chúa, nói, ngươi đi trấn quốc công phủ. Trưởng công chúa cầm lấy cuốn sách trên bàn lật vài trang, ngữ khí tùy ý nói, đúng vậy, ta thấy nhớ tiểu cô nương kia, nghe nói nàng thân thể không khỏe, liền đi thăm một cái, cũng may chỉ là phong hàn bình thường, sắc mặt nhìn hơi tái nhợt một chút, ngược lại cũng không quá đáng lo. Tiểu cô nương người ta cũng là khách khí, còn vui vẻ cảm ơn ta đưa hươu tới cho nàng, Đường ca nói một chút coi, ta khi nào thì đưa hươu cho nàng. Lục Lưu lạnh nhạt hỏi, ngươi nói rồi. Trưởng công chúa lắc đầu, đem cuốn sách đùng một cái thả xuống, hai tay chống ở trên bàn sách, nói, ngươi đừng là vương gia, không lý do gì lại đưa một con hươu cho tiểu cô nương nhà người ta, nếu như người ta biết được, thì làm sao sẽ nhận. Đường ca này của nàng đúng là có tâm bất lương, nếu nhận lấy thì có khác gì ngầm thừa nhận là tiểu cô nương cũng có ý. Nàng trừng mắt nhìn, nói tiếp, hơn nữa hươu này vốn là của bổn công chúa, nếu nàng ấy cảm kích thì cũng rơi vào trên đầu ta. Nói xong lại thấy dáng vẻ của Lục Lưu không thèm để ý, trưởng công chúa thấp giọng nói, Đường ca, ngươi thật sự không thèm để ý, đưa hươu cho tiểu cô nương không phải là để người ta biết tâm ý sao? Nếu tiểu cô nương không biết, vậy lễ này không phải là tặng không sao? Lục Lưu nói, ai đưa đều giống nhau. Trưởng công chúa mếu máo, nói một câu, dối trá. Trưởng công chúa thông tuệ nên đã sớm phát hiện Lục Lưu đối với Giang Diệu có chút không bình thường. Nếu nói là bởi vì tình nghĩa khi còn bé thì hiện tại Giang Diệu đều đã lớn rồi, Đường ca của nàng cũng nên cấm kỵ, mà giờ hắn lại ngang nhiên tặng lễ như vậy. Tuy là mượn danh nghĩa của nàng để lừa gạt tiểu cô nương nhận lễ, nhưng chờ đến ngày tiểu cô nương cùng hươu con này sinh tình cảm thân thiết, hắn sẽ không cẩn thận làm cho nàng ấy biết hươu này là hắn lén lút đưa. Vậy tâm của tiểu cô nương người ta còn không phải là đại loạn sao? Đường ca của nàng quá là cao tay rồi đấy. Lúc trước nàng còn lo lắng Đường ca cả đời này sẽ là người cô đơn. Bây giờ có người trong lòng rồi chịu tốn tâm tư với người ta, đúng là một chuyện tốt. Nàng đi tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn thấy tiểu châu chấu trong cháp, cầm lấy một con tinh tế nhìn, than thở nói, Đường ca, ta có chút bận tâm về Tử Hằng. Nếu như hắn có thể có một nửa năng lực của Đường ca thì ta cũng sẽ bớt lo. Chỉ là bây giờ ta còn có thể ở bên cạnh giúp đỡ hắn một chút, ngày sau ta gả cho người. Nghĩ đến Tiết gia, lông mày trưởng công chúa chợt nhíu, nhìn về phía Lục Lưu, Đường ca, ta có thể không gả đi có được không? Lục Lưu ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói, Tiết Đằng sẽ không bạc đãi ngươi. Với Lục Lưu mà nói thì lời này đã xem như là đánh giá cực cao. Trưởng công chúa nở nụ cười sán lạn, nói, được, ta nghe Đường ca. Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ nhìn Lục Lưu rồi nói tiếp, 3 ngày sau có cung yến thưởng cúc, ta cũng mời Diệu Diệu. Nàng thấy nam nhân này vẫn là cái dáng vẻ không thèm để ý, nhưng nàng chắc chắn hắn sẽ đi. Nói xong nàng liền nở nụ cười sang sảng đi ra khỏi thư phòng. 3 ngày sau tiến cung dự tiệc, Giang Diệu mặc một thân váy dài màu hồng nhạt thêu hoa cùng với áo choàng vân cẩm. Mặc đồ như này cũng không thất lễ mà lại đúng quy củ. Giang Diệu rất không thích mình trở nên quá nổi bật. Tiến cung dự tiệc thì càng đơn giản càng tốt, trang phục như này đúng là vừa hợp. Giang Diệu nhìn một chút tiểu cô nương ở trong gương, trên đầu trải lên song thủy kế, gò má trắng mịn còn có chút thịt rất đáng yêu, tuổi nàng còn nhỏ nên bộ dáng vẫn ngây ngô vô cùng. Chỉ là Giang Diệu sờ sờ đôi khuyên minh châu trên tai mình, thật sự là hơi nhớ nhung đôi khuyên tai thỏ ngọc kia. Đấy là đôi khuyên mà nàng thích nhất. Trên xe ngựa, Bảo Cân và Bảo Lục cũng đi cùng Giang Diệu. Bảo Cân nói, hôm nay Tiết tiểu thư có việc nên không đi được. Có điều Hoắc tiểu thư cũng đến nên có thể bồi tiếp tiểu thư chúng ta. Giang Diệu thấy Bảo Cân so với mình còn muốn căng thẳng hơn, cười cười nói, ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiệc thưởng cúc này là trưởng công chúa mời nên có lẽ sẽ không xảy ra sự cố gì. Một đường căng thẳng đến cửa cung, đưa bài tử cho thị vệ để đi vào. Sau khi xuống xe ngựa thì bên cạnh xe ngựa của nàng cũng có hai tiểu cô nương cũng vừa mới bước xuống. Giang Diệu nghiêng đầu nhìn liền thấy hai bóng người một đỏ một lam. Hai người này Giang Diệu đều biết. Tiểu cô nương mặc đồ đỏ, đầu chải búi tóc. Giang Diệu chỉ gặp qua có hai lần, có điều cũng có chút ấn tượng nho nhỏ. Đấy là thất tiểu thư của Trần Phủ, Trần Ngưng Kiều. Dì của Trần Ngưng Kiều hiện nay chính là Trang Thái Phi nên Trần Ngưng Kiều này tiến cung cũng rất là chăm chỉ chịu khó. Nàng nghe được từ Tiết biểu tỷ nói Trần Ngưng chỉ bởi vì có Trang Thái Phi hơn nữa lại còn là đích tôn nữ của Trần Phủ nên Trần Tiểu Thư chọn rể ánh mắt cũng cao hơn bình thường. Bao nhiêu người đạp cửa đến cầu thân nhưng vị Trần Tiểu Thư này vẫn không vừa ý ai. Mà tiểu cô nương mặc trang phục màu lam ngẩng đầu lên thấy Giang Diệu liền nở nụ cười. Tướng mạo nàng xinh đẹp tươi tắn, cùng đôi mắt hạnh lung linh như biết nói. Giang Diệu cũng hướng về tiểu cô nương ấy cười cười, thân thiết kêu một tiếng, Trần tỷ tỷ. Vị tiểu cô nương này chính là con vợ cả ngũ phòng của Trần Phủ, Trần Ngưng Chỉ. Khi còn bé Giang Diệu thường thường cùng Trần Ngưng Chỉ chơi đùa mà Trần Ngưng Chỉ và Hoắc Tuyền cũng là khăn tay giao từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Trần Ngưng Chỉ là người trượng nghĩa, tính tình cũng gần giống Hoắc Tuyền, chỉ là làm việc có chút lỗ mãng nhưng làm bằng hữu ngược lại không tệ. Trần Ngưng Chỉ nhìn thấy cách đó không xa tiểu cô nương dáng ngọc yêu kiều cười tươi rói như hoa chớm nở, cảm thấy quá đẹp mắt. Bèn mừng rỡ chạy đến gần, nói, Diệu Diệu. Trần Ngưng Kiều cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nghe thấy cách xưng hô của Trần Ngưng Chỉ liền biết được vị này chính là Giang Diệu tiểu thư của Trấn Quốc Công Phủ. Nàng tiến lại gần, cũng theo tự nhiên hào phóng chào hỏi. Vòng eo Giang Diệu mềm mại uyển chuyển như sóng nước, nhưng Giang Diệu mới chỉ là tiểu cô nương sắp 13. Thân thể nhỏ bé vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, vòng eo tuy nhỏ nhắn quyến rũ nhưng nhìn trước ngực thì vẫn là một khoảng bằng phẳng. Không có thứ gì đáng xem, thêm nữa vóc dáng nàng lại nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp nên cũng chỉ có thể nói nàng là tiểu nữ hài có dung mạo xuất chúng mà thôi. Còn Trần Ngưng Kiều lại không như vậy, nàng ấy đã là đại cô nương 14, 15 tuổi, vốn so với Giang Diệu lớn hơn 2 tuổi, hơn nữa cũng không biết dưỡng kiểu gì mà dáng người có lồi có lõm, cao gầy thướt tha, còn mặt mày thì đoan trang hiền thục. Trần Ngưng Kiều cũng tinh tế đánh giá tiểu cô nương trước mặt, thoáng nhìn một chút lại thấy nàng ấy không hề trang điểm. Trần Ngưng Kiều liền biết nàng ấy là người không thích tạo sự nổi bật nên Trần Ngưng Kiều đối với Giang Diệu cũng đánh giá cao lên mấy phần. Thời đại này, phẩm là dáng dấp được có 5-6 phần nhan sắc thì vừa ra khỏi cửa liền cố gắng biến mình thành nhan sắc 8-9 phần, còn người 9 phần mỹ mạo. Vừa ra cửa là hận không thể lấn áp hết hoa thơm cỏ lạ, muốn mình giống như hạc đứng giữa bầy gà. Bây giờ nhìn thấy Giang Diệu, Trần Ngưng Kiều đúng là có chút ý tứ tán thưởng. Giang Diệu nhỏ tuổi nhất, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến lên chào người, sau đó nhiệt tình nói cười vui vẻ với Trần Ngưng Chỉ. Ba người đi được một đoạn đường, liền nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa cùng giá mã, có thể đem xe ngựa đi tới tận đây. Thân phận cao quý này tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ba vị tiểu cô nương thức thời đứng qua một bên, hơi cúi đầu, chờ xe ngựa đi qua. Trần Ngưng Chỉ mới nói một câu là xe ngựa của Tuyên Vương, thật là uy phong a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, âm mưu của nữ phụ. Trần Ngưng Kiều là người lớn tuổi nhất trong ba cô nương ở đây nên làm việc đương nhiên phải thận trọng một chút. Nàng nhìn bên cạnh hai tiểu cô nương này líu ra líu díu nói chuyện, mà quá nửa đều là cửu muội muội Trần Ngưng Chỉ của nàng nói. Còn tiểu cô nương của Trấn Quốc công phủ ở một bên ngoan ngoãn nghe. Trần Ngưng Kiều đúng là không hiểu được vì sao mà hai người này có thể hợp ý như vậy, khi còn bé cửu muội muội của nàng suýt chút nữa trở thành vị hôn thê của tam công tử Trấn Quốc công phủ, nhưng cửu muội muội lại ít phúc nên việc hôn nhân này liền tiêu tùng. Trần Ngưng Kiều nói, được rồi, chúng ta mau chóng đi thôi. Trần Ngưng Chỉ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hướng về Giang Diệu nháy mắt một cái. Giang Diệu nở nụ cười rồi theo Trần Ngưng Kiều cùng nhau hướng đến Ngọc Minh Cung của trưởng công chúa. Trưởng công chúa là bảo tỷ của Cảnh Huệ Đế. Cảnh Huệ Đế thà rằng bạc đãi chính mình, cũng sẽ không bạc đãi trưởng công chúa. Những năm gần đây quốc khố đại lương gần như cạn kiệt, nhưng Ngọc Minh Cung này của trưởng công chúa là ngói đồng mạ vàng, nguy nga tráng lệ, tùy ý cũng có thể gặp được mấy cung tỳ dung mạo tú lệ, bước đi khoan thai. Năm nhân minh, trưởng công chúa sẽ xuất giá, nên hai năm qua thường thường thiết yến ở trong cung mời các quý nữ trong kinh thành. Thân phận này của Giang Diệu cũng sẽ nằm trong danh sách thường xuyên tiến cung dự tiệc. Nhưng khi nàng còn bé thân thể ốm yếu nên không thích hợp xuất môn. Lâu dần người ngoài đều nói nữ nhi của Trấn Quốc công phủ thân thể yếu đuối. Nếu không phải có việc trọng yếu thì cũng không cần đến mời nàng. Giang Diệu cũng không buồn chán. Trong ngày thường đều có Tiết biểu tỷ và Tuyền tỷ tỷ đến tìm nàng chơi đùa. Hơn nữa nàng cũng không yêu thích mấy trường hợp tụ hội như này nên cũng không mấy lưu tâm. Ba vị tiểu cô nương tiến vào Ngọc Minh Cung. Cũng đến là khéo. Ba người vừa vào đến bên trong thì trưởng công chúa vừa vặn có việc đi ra ngoài. Tiếp đón ba người chính là Vệ Bảo Linh. Vệ Bảo Linh cố toát ra một vẻ ngây thơ xinh đẹp. Còn nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt béo mập đã trang điểm lên một lớp dày toàn phấn. Dung nhan tuy tinh xảo nhưng đối với tuổi của nàng mà nói thì đúng là quá mức trang trọng. Có điều trẻ đẹp đúng là thật tốt. Một thân váy dài sắc phù dung trên người Vệ Bảo Linh càng khiến người ta thấy long lanh lóa mắt. Vệ Bảo Linh nhiệt tình nói, hai vị Trần tỷ tỷ, đôi mắt to xinh đẹp nhìn về phía Giang Diệu. Vừa nãy trang thái phi thân thể có chút không khỏe. Biểu tỷ hiếu thuận liền lập tức qua thăm người rồi. Vệ Bảo Linh đúng là có tư thế của một chủ nhân. Trần Ngưng Kiều đang cười nhất thời khuôn mặt trắng bệch, lo lắng hỏi, gì không có chuyện gì chứ? Vệ Bảo Linh nhìn Trần Ngưng Kiều một chút, không thể không nói, dung mạo Trần Ngưng Kiều cũng là cực phát triển, thêm nữa gì nàng là trang thái phi nên giá trị bản thân tự nhiên có chút không giống với mấy cô nương khác. Vệ Bảo Linh tin chắc biểu ca Cảnh Huệ Đế đối với mình trước sau như một, nhưng biểu ca nàng thân là hoàng đế, chung quy lại vẫn phải có tam cung lục viện. Thêm nữa biểu ca nàng hiếu thuận, trang thái phi đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng, nếu là trang thái phi mở miệng để cho cháu gái ngoại tiến cung thì biểu ca của nàng nhất định sẽ gật đầu. Đã có một Hoắc Tuyền vướng tay vướng chân rồi, Vệ Bảo Linh tất nhiên không muốn nhiều thêm một đối thủ mạnh mẽ như Trần Ngưng Kiều, nhưng mấy ngày này, số lần Trần Ngưng Kiều tiến cung càng ngày càng nhiều so với nàng còn đều đặn hơn. Vệ Bảo Linh không thích Trần Ngưng Kiều, dù vậy trên mặt vẫn ngậm ý cười, động viên nói, Trần thất tỷ tỷ yên tâm, thái phi nương nương không có chuyện gì. Khuôn mặt Trần Ngưng Kiều thấp thỏm, nói, nếu không ta vẫn là qua thăm gì một chút. Vệ Bảo Linh vội vàng nói không cần. Vẻ mặt Trần Ngưng Kiều vô cùng nghi hoặc nhìn Vệ Bảo Linh. Vệ Bảo Linh biết phản ứng của mình hơi quá, bèn giải thích, hôm nay là biểu tỷ thiết yến, Trần thất tỷ tỷ là khách nhân của biểu tỷ, ta phải chiêu đãi tốt mới được. Trần thất tỷ tỷ nếu là lo lắng cho thái phi nương nương, chờ một lúc biểu tỷ trở về, ta giúp ngươi hỏi một chút là được. Nếu ngọc thể của thái phi nương nương có bệnh, chờ yến hội kết thúc, Trần thất tỷ tỷ đi thăm cũng không muộn. Vào lúc này biểu ca nàng cũng ở Vĩnh Thọ cung của trang thái phi. Nếu Trần Ngưng Kiều đi đến, chẳng phải là muốn gặp gỡ sao? Nghĩ tới ngày đó biểu ca đem họa mi mà mấy ngày nay mình yêu thích thưởng cho Trần Ngưng Kiều, trong lòng Vệ Bảo Linh lại hốt hoảng. Đều nói đến mức đấy, Trần Ngưng Kiều cũng không cố ý muốn đến thăm trang thái phi, liền theo Vệ Bảo Linh tiến vào bên trong điện ngồi xuống. Chỉ là Trần Ngưng Kiều là người đoan trang, nhưng Trần Ngưng Chỉ tính tình hoạt bát, lôi kéo tay Giang Diệu. Len lén nói, chúng ta ra ngoài sân viện một chút đi. Giang Diệu cũng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, liền đứng dậy cùng ra ngoài với Trần Ngưng Chỉ. Đi tới bên ngoài, Trần Ngưng Chỉ mới nhìn chung quanh một phen, thấy không có người nào, mới nhỏ giọng hướng về phía Giang Diệu thì thầm nói: "Diệu Diệu, muội nhìn Vệ Bảo Linh xem, nàng ta đều cảm thấy ai ai cũng muốn cướp hoàng thượng của nàng vậy. Rõ ràng còn là một cô nương chưa lấy chồng, không danh không phận, liền đã tự coi mình như là chủ nhân rồi." Trần Ngưng Chỉ nói thẳng, trong lòng không thoải mái thì toàn bộ đều nói ra. Giang Diệu cũng biết cử chỉ vừa nãy của Vệ Bảo Linh quá mức buồn cười. Nhưng Cảnh Huệ Đế mắt toét kia lại cứ yêu thích cái tiểu biểu muội không phóng khoáng này, đúng là làm người ta không thể hiểu nổi. Nếu nói Cảnh Huệ Đế là người trong cuộc nên mơ hồ không hiểu rõ tính tình Vệ Bảo Linh, nhưng bên người Cảnh Huệ Đế còn có trưởng công chúa nha. Trưởng công chúa là một người thông tuệ, không thể nào lại không nhìn ra một chút manh mối. Lại nghe Trần Ngưng Chỉ nói, có điều ta nghe nói Thất Tỷ Tỷ sẽ không tiến cung làm hoàng phi đâu, trong lòng Thất Tỷ Tỷ đã có người mình thích. Giang Diệu đúng là hiếu kỳ, một đôi mắt to tò mò nhìn Trần Ngưng Chỉ. Trần Ngưng Chỉ vô cùng thần bí nói, ở trong phòng của Thất Tỷ Tỷ có chân dung của Tuyên Vương. Lần trước không cẩn thận bị ta nhìn thấy, mặt Thất Tỷ Tỷ đều đỏ giống như mông khỉ. Trần Ngưng Chỉ che miệng cười, lúc này mới nha một tiếng, vội vàng nói, Diệu Diệu, chuyện này ta chỉ nói với một mình muội, cả A Tuyền cũng đều không biết nên muội không được nói cho người khác biết. Nếu bị Thất Tỷ Tỷ biết được, khẳng định oán chết ta. Giang Diệu cũng biết, chuyện liên quan đến khuê dự của cô nương ra như vậy, không thể nói lung tung. Nàng bèn vội vàng gật đầu nói, tỷ yên tâm, muội bảo đảm không nói. Trần Ngưng Chỉ tin Giang Diệu, lúc này mới vuốt ve lòng bàn tay của chính mình, thở ra một hơi dài, lông mày nhăn lại nói, miệng tỷ đều không giấu nổi chuyện gì bí mật, tỷ cũng bị nương giáo huấn quá nhiều lần, nhưng dù có bị giáo huấn thì tỷ cũng không nhớ trong lòng mà vẫn tiếp tục tái phạm. Trần Ngưng Chỉ cúi đầu, vặn vặn ngón tay, lẩm bẩm nói, nếu như cứ tiếp tục như thế, thì liền giống như lời nương của tỷ nói, đem miệng tỷ bịt chặt lại rồi treo lên, đỡ phải nói lung tung. Giang Diệu cười khanh khách không ngừng, đưa tay ra, một bộ tư thế muốn bịt miệng Trần Ngưng Chỉ. Trần Ngưng Chỉ bị chọc cười, hai tiểu cô nương ở trong vườn hoa chạy tới chạy lui, đúng là hoàn toàn không có một điểm gì là đoan trang của quý nữ. Giữa lúc hai tiểu cô nương chơi đùa vui vẻ thì Hoắc Tuyền cũng đến. Hoắc Tuyền nhấc theo làn váy tiến lên, vui vẻ hỏi, hai người các ngươi đang nói chuyện gì vui vẻ vậy? Ta cũng muốn nghe. Trần Ngưng Chỉ hướng về phía Hoắc Tuyền làm một cái mặt quỷ, quệt quệt miệng nói, đây là bí mật của ta cùng Diệu Diệu, không nói cho A Tuyền nghe đâu. Khuôn mặt nhỏ của Hoắc Tuyền rủ xuống, tiến lên nhéo một cái vào cánh tay Trần Ngưng Chỉ, nói, tốt, khi nào thì giữa ta và ngươi cũng tồn tại bí mật nhỏ hà. Tuy là lời nói tức giận, nhưng Hoắc Tuyền xưa nay rộng lượng sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi. Nàng cười khanh khách, lại đi nắm khuôn mặt của Giang Diệu, sờ một cái liền không muốn buông tay, nhìn khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu bị mình bóp thành mặt heo nhỏ. Hoắc Tuyền nói, Diệu Diệu, khuôn mặt này của muội làm sao mà dưỡng được vậy, quá mềm mịn, trắng nõn. Nắm xong rồi buông lỏng tay, Hoắc Tuyền thấy khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu có chút hơi ửng hồng khiến nàng ngạc nhiên lại áy náy nói, làm sao lại đỏ, tỷ cũng không có dùng nhiều lực. Không có chuyện gì chứ. Giang Diệu sờ sờ mặt của mình, thoải mái nói, không có chuyện gì đâu Tuyền tỷ tỷ, lập tức trở lại bình thường thôi. Hoắc Tuyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt. Không giống như A Chỉ da dày nhiều thịt, bóp thế nào cũng đều được. Lời này làm Trần Ngưng Chỉ không thích nghe, nàng cố ý nghiêm mặt nói, ai da dày thịt béo hả? Nói xong liền vươn tay ra cổ Hoắc Tuyền. Hoắc Tuyền sợ nhột, nhất thời bị Trần Ngưng Chỉ cổ mấy cái khiến nàng cười đến chảy nước mắt. Hoắc Tuyền chạy đi thì bị Trần Ngưng Chỉ đuổi theo, trong lúc này liền không may va vào trưởng công chúa. Hoắc Tuyền ngẩng đầu lên thấy mặt trưởng công chúa thì lập tức thu lại ý cười. Giang Diệu và Trần Ngưng Chỉ ở một bên cũng đi lên trước hành lễ với trưởng công chúa. Bởi vì hôm nay thiết yến nên trưởng công chúa ăn mặc một thân cung trang thiên thủy. Trên đầu trải lên phi thiên kế hoa lệ tinh xảo, cả người toát ra quý khí hoàng gia. Trưởng công chúa cũng là sững sờ, mỗi lần thấy Hoắc Tuyền đều thấy nàng ấy có phong độ quý nữ đoan trang, không ngờ hôm nay nàng lại nhìn thấy một mặt tính cách hoạt bát xinh đẹp của Hoắc Tuyền. Trưởng công chúa cười cười, trong tâm tự nhiên có suy nghĩ, cô nương như vậy nếu như đệ đệ của nàng có thể để tâm thì đúng là chuyện tốt. Trưởng công chúa khách khí, đúng là không có nói gì khi thấy mấy tiểu cô nương nô đùa. Mấy người theo vào điện, Giang Diệu nhận thấy ống tay áo của mình bị giữ lại, nghiêng đầu nhìn một cái, mới thấy là Hoắc Tuyền lại đang nắm ống tay áo của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Tuyền nhuộm vẻ buồn rầu, hiển nhiên là không muốn để cho trưởng công chúa nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của nàng. Dù sao ngày sau nàng còn là mẫu nghi thiên hạ. Giang Diệu giơ tay nắm lấy tay Hoắc Tuyền, dùng khẩu hình nói một câu cùng tỷ ấy, không phải lo lắng. Bên trong điện chính là vệ bảo linh đang chiêu đãi khách khứa, thấy trưởng công chúa đi vào liền vui vẻ tiến lên nghênh tiếp, ngọt ngào kêu một tiếng biểu tỷ. Có điều đến khi nhìn thấy phía sau là Hoắc Tuyền thì khuôn mặt của vệ bảo linh cứng đờ, một lát mới bất đắc dĩ kêu lên, Hoắc tỷ tỷ. Hoắc Tuyền ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, vệ muội muội. Quan hệ của Hoắc Tuyền cùng vệ bảo linh, tất cả mọi người ở tại đây đều rõ ràng. Trưởng công chúa nhìn cũng có chút đau đầu, bèn gọi hai người vào chỗ ngồi. Có điều vị trí của hai người ngồi cũng hết sức xa nhau. Yến hội qua đi, nhóm tiểu cô nương đều đến sân viện để thưởng cúc trưởng công chúa yêu thích hoa cúc. Trên hành lang cung điện cùng với tiền viện Ngọc Minh cung đều đặt rất nhiều các chậu hoa cúc đang nở rộ. Có cúc đại đoá rạng rỡ kiêu ngạo, có cúc họa mi mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh cao, cúc ngũ sắc cao sang, tinh khiết. Giống hoa cúc rất đa dạng, màu sắc rực rỡ, thiên hình vạn trạng, đẹp không sao tả xiết. Trần Ngưng chỉ vươn tay chỉ vào một đóa bạch cúc được đặt trong chậu sứ khắc cánh sen, hướng về phía Giang Diệu nói, Diệu Diệu, muội nhìn xem, hoa cúc này thật là đẹp mắt. Giang Diệu cúi đầu nhìn, thấy hoa cúc một màu trắng như tuyết, cánh hoa cụp lại, nhìn giống như một quả cầu tuyết, cười cười nói, hoa cúc này gọi là tuyết hải. Xác thực đẹp đẽ. Trần Ngưng chỉ đối với việc thưởng hoa không hiểu rõ nhiều, lại hỏi thêm mấy loại hoa cúc khác đều thấy Giang Diệu có thể nhanh chóng trả lời khiến nàng đúng là có chút khâm phục. Kỳ thực Giang Diệu đối với hoa cúc cũng không có quá nhiều nghiên cứu, chỉ là mẫu thân kiều thị của nàng có một vườn hoa. Bên trong có đủ loại kiểu dáng hoa cỏ quý giá, đấy đều là do phụ thân của nàng vì muốn làm mẫu thân vui vẻ mà nghĩ cách tìm các giống hoa hiếm lại cho mẫu thân. Số lần nàng nhìn đến là nhiều nên theo bản năng liền nhớ kỹ. Hai người ở đây ngắm hoa, mà vệ bảo linh cùng mấy tiểu cô nương khác thì đang ngồi chơi bài lá. Mới có một lúc mà đã có không ít nhóm tiểu cô bương vậy lại xem nên Giang Diệu cùng Trần Ngưng chỉ cũng tiến lại gần. Thấy trên bàn đá ngồi bốn người, lần lượt là trưởng công chúa, Hoắc Tuyền, vệ bảo linh cùng Trần Ngưng Kiều. Bài lá trong giới quý tộc kinh thành cực kỳ lưu hành. Trong ngày thường gia đình giàu có thiết yến, sau khi xong tiệc thì các nhóm nam nhân đều chơi đổ xúc sắc còn nhóm nữ quyến thì ngắm hoa và chơi bài lá. Giang Diệu chưa từng chơi trò này bao giờ, hiện nay nhìn trong tay bốn người đang cầm lá bài, rồi lần lượt ra từng lá bài. Tuy không ai nói cho nàng quy tắc nhưng liếc nhìn mấy lần, trong lòng nàng cũng có thể hiểu sơ sơ. Trong bốn người này thì bài của vệ bảo linh là đẹp nhất, lại thắng. Vệ bảo linh tủm tỉm cười thu lấy ngân phiếu, nói thật ngại nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Trưởng công chúa nghiêng đầu, nhìn thấy Giang Diệu đang mở to mắt nhìn say sưa chăm chú, nói, Diệu Diệu, ngươi tới thay bổn cung chơi vài ván đi, nàng chơi. Giang Diệu cũng muốn chơi thử, huống hồ nàng chỉ nhìn cũng thấy tay ngứa ngáy, nhưng trò này nàng chưa từng chơi, đúng là có chút thật không tiện bèn giải thích. Diệu Diệu không biết chơi cái này. Không sao, chơi bài lá rất đơn giản. Vệ bảo linh cũng nhiệt tình mở miệng nói, nếu biểu tỷ có chuyện bận rộn, Diệu Diệu liền giúp biểu tỷ đánh đi. Giang Diệu gật đầu nói, vậy thì được. Trưởng công chúa đứng dậy để Giang Diệu ngồi vào chỗ ngồi của mình, vỗ vỗ vai nhỏ của nàng, cúi người ở bên tai nàng nói, yên tâm, thua coi như là ta, thắng thì quy cho ngươi. Trưởng công chúa hào phóng như vậy, Giang Diệu cười cười nói, được, Diệu Diệu sẽ nỗ lực không để cho trưởng công chúa mất mặt. Vệ Bảo Linh thấy trưởng công chúa đi rồi, mới cười giảng quy tắc chơi bài lá cho Giang Diệu. Nàng tinh thông trò này, biết đánh lá bài mặc dù đơn giản nhưng cũng không thể lập tức có thể học được ngay. Nàng từ nhỏ đã thấy mẫu thân chơi nên mưa dầm thấm đất, nhìn đến mấy năm, cũng đã chơi được mấy năm, nên phóng tầm mắt trong toàn bộ quý nữ ở kinh thành thì nàng cũng coi như là cao thủ. Vệ Bảo Linh một mặt nói, một mặt nhìn Giang Diệu có vẻ ngơ ngác, đầu óc mơ hồ khiến trong lòng nàng có chút buồn cười, nói, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, Diệu Diệu đã hiểu chưa? Dù sao nhiều người ở đây như vậy, Vệ Bảo Linh cũng không thể cố ý nói sai. Vệ Bảo Linh đem quy tắc nói rõ rõ ràng ràng, thêm nữa Giang Diệu vừa nãy nhìn mấy lần, trong lòng cũng đã có chút hiểu, giờ lại nghe Vệ Bảo Linh nói nên càng là hiểu rõ ràng. Giang Diệu gật đầu, được, Diệu Diệu đã hiểu. Vệ Bảo Linh trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, còn làm ra vẻ hiểu biết. Đừng nói là Vệ Bảo Linh không tin, ngay cả một người chơi lâu năm như Trần Ngưng Kiều cũng không tin tưởng Giang Diệu chỉ nghe một lần liền rõ ràng. Có điều tiểu cô nương sĩ diện, đạo lý này nàng cũng rõ ràng, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ nhắm mắt cố tỏ ra vẻ hiểu biết. Bốn người lần lượt lấy 8 lá bài, số bài còn dư thì đặt ở chính giữa, bốc một lá bài thì đánh đi một lá bài. Vòng trước là Vệ Bảo Linh thắng nên lúc này nàng là người đánh đầu tiên. Quy tắc ăn tiền là vạn thắng ngàn, ngàn thắng bách, bách thắng tiền. Mới đầu Giang Diệu tuy rằng đã hiểu quy tắc, nhưng cũng có chút luống cuống tay chân, nhưng trí nhớ của nàng tốt, nhìn từng lá bài đánh ra đều nhớ ở trong đầu, nhìn trạng thái bài của ba người, mấy vòng sau nàng đại khái có thể đoán được trong tay các nàng đang nắm những lá bài gì. Nàng sẽ đánh chưa thành thạo, thế nhưng sẽ ghi nhớ bài, quan trọng nhất chính là số may, mỗi lần nhà trên ra bài, nàng đều có thể bắt được. Vài lần hạ xuống, ngoại trừ vừa mới bắt đầu nàng để thua 2 lần, nhưng mấy vòng sau mỗi lần đều là Giang Diệu thắng. Hoắc Tuyền khen, Diệu Diệu rất có năng khiếu đánh bài lá đó, thắng được nhiều ngân phiếu, Giang Diệu có chút ngại ngùng, mà Trần Ngưng Kiều bởi vì trong đầu nghĩ đến chuyện khác, đánh bài cũng chẳng có bao nhiêu chăm chú nên không quan tâm là Vệ Bảo Linh thắng hay là Giang Diệu thắng, nàng đều không có ý kiến nhiều. Nhưng gương mặt của Vệ Bảo Linh thì rất âm u khó coi, ngay cả miễn cưỡng vui cười đều cũng không cười nổi. Cũng khó trách Vệ Bảo Linh sẽ khó chịu, mỗi lần đánh bài lá thì nàng là người chơi hăng say nhất, bởi vì mỗi lần ấy đều là nàng thắng nhiều nhất. Hôm nay dĩ nhiên lại bại bởi người mới như Giang Diệu, vậy nàng làm sao có thể cười được. Vệ Bảo Linh bỗng nhiên đứng dậy, khó chịu nói, Giang tiểu thư chơi lợi hại như vậy, còn nói là mới chơi lần đầu, Giang tiểu thư thực sự là khiêm tốn. Ý này của Vệ Bảo Linh chính là bảo Giang Diệu cố ý nói không biết chơi. Vệ Bảo Linh nói xong lời này, liền xoay người rời đi, mấy tiểu cô nương thân thiết với nàng cũng vội vàng đi tới an ủi. Dù sao trong số quý nữ ngày hôm nay đại đa số vẫn hướng về Hoàng Phi Vệ Bảo Linh trong tương lai. Không ai sẽ dại mà dính lấy người mới tham gia vào hội quý nữ không lâu như Giang Diệu. Hoắc Tuyền buồn bực vứt bài, người đâu mà xấu tính. Trần Ngưng chỉ cũng an ủi Giang Diệu, nói, Diệu Diệu, ngươi đừng tìm Vệ Bảo Linh tính toán, tính tình nàng ta vẫn luôn như vậy. Trần Ngưng Kiều nhìn tiểu muội muội Giang Diệu này, cũng cảm thấy muội ấy chịu oan ức. Dù sao người từng bị Vệ Bảo Linh bắt nạt, Giang Diệu cũng không phải là người đầu tiên. Nàng vỗ vỗ vai Giang Diệu, nói, chớ để ở trong lòng. Giang Diệu chớp chớp mắt, để lá bài trong tay đặt ở trên bàn đá. Khuôn mặt nhỏ lại cười nói, Diệu Diệu không có chuyện gì. Nàng thực sự không tức giận, cũng không cảm thấy oan ức. Đôi mắt to long lanh nước của Giang Diệu, xác thực không có oan ức mà rơi nước mắt. Chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, lại nhỏ bé mềm mại, nếu mà yên lặng không nói lời nào, thêm vào vừa nãy lại bị Vệ Bảo Linh phát hỏa, người bên ngoài tự nhiên cảm thấy tiểu cô nương này bị bắt nạt đến thảm. Nhưng nào ai ngờ tới, Giang Diệu một chút điều cũng không để ở trong lòng. Hơn nữa, có thể khiến Vệ Bảo Linh tức giận, trong lòng nàng còn rất vui vẻ đấy. Hoắc Tuyền thấy Giang Diệu quả thực không oan ức, sang sảng cười cười nói, muội quả thực là người rộng lượng. Nàng xoa bóp mặt Giang Diệu Mặt, nói, thôi, tỷ cũng chơi mệt rồi, hay là chúng ta đi thưởng hoa thôi. Hoắc Tuyền dẫn Giang Diệu tiếp tục ngắm hoa, Trần Ngưng chỉ hướng về Trần Ngưng Kiều nói, thất tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Trần Ngưng Kiều có chút mất tập trung, nói, cửu muội muội đi trước cùng Hoắc tiểu thư và Giang tiểu thư đi, tỷ ở chỗ này ngồi một lúc nữa. Trần Ngưng chỉ cũng không phát hiện ra điều gì lạ, cười gật đầu, vậy thì được, muội đi cùng mọi người thưởng hoa một chút. Trần Ngưng Kiều nhìn nhóm tiểu cô nương đều đã đi xa, rồi sau đó mới nới với nha hoàn Chu Thúy phía sau, cùng ta đi đến Vĩnh Thọ cung thăm dì một chút. Chu Thúy thấp giọng nói vâng, rồi theo Trần Ngưng Kiều đi ra khỏi Ngọc Minh cung. Đi được một đoạn đường, Trần Ngưng Kiều đột nhiên ôi chao một tiếng, hướng về phía Chu Thúy nói, khăn tay của ta quên ở trên bàn, ngươi giúp ta đi lấy lại đây. Chu Thúy không nghĩ nhiều, vội vàng quay lại đi lấy khăn. Khóe miệng Trần Ngưng Kiều dương lên, bước chân nhanh chóng đi về phía ngự hoa viên. Đi tới hồ sen của ngự hoa viên, Trần Ngưng Kiều thấy ở trong lương đình bên cạnh hồ có một nam nhân cao to hiên ngang như trúc. Hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh sẫm, dung mạo tuấn mỹ vô song. Chỉ cần nhìn như thế, tim Trần Ngưng Kiều liền không kiềm chế nổi mà đập thịch thịch thịch như muốn nhảy ra ngoài. Hai gò má của nàng ửng hồng, thấy bốn phía quả thực không có mấy thị vệ tuần tra. Nàng bèn chậm rãi đi tới bên cạnh hồ sen. Nước trong hồ sen nhìn sâu thăm thẳm, lộ ra từng luồng hàn khí khiếp người. Trần Ngưng Kiều nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sợ sệt, nhưng nghĩ đến việc ngày hôm nay đã an bài, nàng liền cắn răng một cái, giả vờ như trượt chân rồi ào một tiếng rơi vào trong hồ sen. Trần Ngưng Kiều ở trong hồ không ngừng giãy giụa kêu cứu, thân thể nàng chập trùng lên xuống, mà hồ nước này dày đặc hàn khí khiến thân thể Trần Ngưng Kiều bị đông cứng đến sắp mất cả cảm giác nàng biết bơi, nhưng mà nàng muốn nhịn xuống, chờ người kia tới cứu nàng. Nơi này yên tĩnh nên động tĩnh của Trần Ngưng Kiều có vẻ đặc biệt lớn. Lục Lưu tất nhiên cũng nhìn thấy, đôi mắt đen nháy của hắn nhìn cô nương đang kêu cứu ở trong hồ. Bỗng nhiên Lục Lưu nghĩ đến trước đây, hắn cũng từng thấy một tiểu nữ oa rơi xuống nước. Người nàng đặc biệt nhỏ gầy, quá mức đáng thương đến nỗi khiến hắn động lòng trắc ẩn. Hồi ấy hắn phá lệ có lòng tốt cứu người. Bây giờ nghĩ đến, có thể chính là cả đời này của hắn đều không buông bỏ được vật nhỏ phiền toái này. Chuyện như vậy, cả đời này chỉ một lần như vậy là đủ rồi. Trần Ngưng Kiều ở trong nước khó có thể tin, hắn rõ ràng là nhìn thấy nàng, nhưng mà hắn đi rồi. Trần Ngưng Kiều tiến thoái lưỡng nan, không để ý đến rụt rè, vội vàng kêu cứu nói, vương gia, cứu ta, cứu cứu ta. Có lẽ Tuyên Vương chưa thấy rõ nàng là ai, nếu như hắn biết được nàng là nữ nhi của Trần Phủ và là cháu ngoại nữ của Trang Thái Phi thì hắn nhất định sẽ cứu nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Lục Thúc Thúc ăn anh đào. Ngọc Minh Cung. Nha hoàn Chu Thúy sau khi đi lấy khăn tay trở lại liền không thấy bóng dáng tiểu thư nhà mình đâu, nàng lo lắng vội vã chạy về hướng ba người Hoắc Tuyền nói, không thấy tiểu thư nhà nô tỳ. Nàng đem đầu đuôi sự tình nói lại một lần, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nô tỳ cầm khăn tay quay trở lại, tiểu thư đã không còn ở chỗ cũ. Trần Ngưng chỉ lập tức lo lắng đến cuống lên, còn Hoắc Tuyền lại bình tĩnh, nhanh chóng dặn dò người đi tìm. Sau đó quay về Trần Ngưng Chỉ và Giang Diệu nói, chúng ta cũng phân chia nhau ra cùng đi tìm một chút, có điều phải nhớ kỹ không nên tách ra khỏi nha hoàn bên người, nếu đi tìm một người mà lại làm mất thêm một người, vậy thì càng phiền phức. Giang Diệu gật đầu, không nói hai lời liền dẫn Bảo Cân cùng Bảo Lục đi ra ngoài tìm người. Trên đường, Bảo Cân lo lắng nói, hoàng cung này lớn như vậy, làm sao tìm được người đây? Hơn nữa Trần Thất Tiểu Thư cũng không giống người sẽ chạy đi lung tung nha. Giang Diệu đã tới Hoàng Cung vài lần, thêm vào ký ức của đời trước nên nàng tương đối nhớ đường, cũng không có đi lung tung để tìm. Nàng dọc theo hành lang của Ngọc Minh Cung, một đường đi ra ngự hoa viên tìm một lúc. Giang Diệu bước chân gấp gáp, đi lại nhanh, ở trên đường mòn của ngự hoa viên đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một người, đợi đến thời điểm nàng phản. ứng lại thì cả người cũng đã va vào một bức tường thịt cứng rắn. Giang Diệu xoa xoa chóp mũi bị đau vì đụng phải, nàng nước mắt rưng rưng nhìn nam nhân trước mặt, kinh ngạc nói, vương gia. Lục Lưu cũng có chút bất ngờ, hắn thấy chóp mũi của tiểu cô nương đều bị hắn va đỏ cả lên, muốn vươn tay giúp nàng xoa xoa. Thế nhưng nghĩ đến lần trước nàng đàng hoàng trịnh trọng nói mình đã là đại cô nương nên hắn cũng không có làm ra hành động gì. Chỉ hỏi, đang yên đang lành không đợi ở Ngọc Minh Cung, như thế nào lại chạy đến nơi này rồi? Hắn dừng một chút, nghĩ tới điều gì, kiên trì hỏi, tìm không được đường. Giang Diệu lắc đầu nói không phải, vừa định giải thích, liền nghe xa xa thoáng thấy tiếng Trần Ngưng Kiều kêu cứu. Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu nhất thời xa sầm lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Lưu, nói, vương gia nhìn thấy Trần Thất tiểu thư. Lục Lưu một phát bắt được cánh tay của nàng, nói, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Nàng ngửi thấy được trên người Lục Lưu có mùi rượu nhàn nhạt. Giang Diệu nhận ra có điều không tốt, muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Lưu nhưng mà sức mạnh của hắn quá lớn, nàng căn bản không có cách nào tránh thoát. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Trần Ngưng Kiều càng ngày càng yếu, Giang Diệu vội vàng hướng về Bảo Cân và Bảo Lục ở phía sau nói, hai người mau chóng tới nhìn Trần tiểu thư một cái. Bảo Cân và Bảo Lục có chút khó khăn, nếu mà bọn họ rời đi thì nơi này chỉ còn lại hai người là tiểu thư cùng Tuyên Vương, nhưng có thể thấy được thái độ kiên quyết của tiểu thư muốn bọn họ đi xem người. Rồi bọn họ cũng biết Tuyên Vương cũng không phải là người sẽ thương tổn tiểu thư nhà các nàng. Bảo Cân và Bảo Lục sau khi do dự thì vội vàng chạy đi ngay. Nhìn Bảo Cân cùng Bảo Lục đã đi, Giang Diệu vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não nói, vương gia thấy chết mà không cứu. Lục Lưu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt này, lại nghĩ tới giấc mộng kiều diễm cùng nàng tối hôm qua. Không nói hai lời, liền đem người kéo về phía sau bụi hoa. Tuy cảm thấy Lục Lưu tâm địa sắt đá, nhưng Giang Diệu vẫn luôn tin tưởng hắn sẽ không tổn thương nàng. Hiện nay nàng bị kéo đến phía sau bụi hoa, sống lưng của nàng chống đỡ ở trên cây khô. Giang Diệu không nhịn được nói, vương gia,